Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425: Nghịch chiến đại đế. Trần Trường Sinh yêu nghiệt: "Ngươi!" Lạc Lâm đại đế kinh hãi, nói năng lộn xộn, không thể tin được chính mình lại bị Trần Trường Sinh đánh lui đả thương. Hắn là đại đế, Trần Trường Sinh chỉ là bất hủ. Cái này sao có thể? Ông, cùng lúc đó thiên hạ tứ phương nhất thời nhấc lên kinh hô. Vô số nhìn lấy Trần Trường Sinh ánh mắt trợn tròn. Đại đế là chí cao, là đế giả. Đến đại đế cảnh giới ngoại trừ đồng cấp bên ngoài, có thể nghiền ép thiên hạ hết thảy võ giả. Có tuyệt đối thống trị vũ lực. Đại đế phía dưới không dám không theo. Không hề có địch thủ. Bất kỳ một cái nào đại đế đều là thoát thai hoán cốt. Siêu thoát phàm tục vô thượng tồn tại. Từ xưa đến nay từ chưa có người có thể nghịch chiến đại đế. Thế nhưng là Trần Trường Sinh làm sao lại làm được? Lấy bất hủ nghịch chiến đại đế. Còn trọng thương thổ huyết. Cơ hồ trước đó chưa từng có. Cái này Trần Trường Sinh quả nhiên là như yêu như quỷ. 10 phần yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, thiên hạ võ giả chấn kinh sôi trào, khắp nơi đều là kinh hô, mà tại đại thương trong hoàng thành, loại này sôi trào càng sâu. Bất luận là văn võ bá quan vẫn là võ giả quốc dân, hoàn toàn một bộ kinh ngạc vẻ mừng như điên, có dạng này thánh thượng, coi là thật quá may mắn. Đại đế đến đây làm càn đều bị nhất quyền đánh bay. Thử hỏi thiên hạ này còn có ai dám đối bọn hắn đại thương bất kính? Bực này yêu nghiệt chi tư đơn giản lật ngược bọn họ nhận biết. Nhất là những văn võ bá quan đó. Trước đó vẫn sợ hãi đại đế đến về sau nên làm thế nào cho phải. Hiện tại xem ra, đại đế cũng không gì hơn cái này a. Tiểu tử, Lạc Lâm đại đế thanh âm trầm thấp. Trên thân khí tức lặng yên ở giữa lớn mạnh. Lẫm nhiên đế uy so với vừa nãy mạnh mẽ mấy lần. Ta thật sự là khinh thường ngươi. Quả thật, thiên phú của ngươi thực lực nói là khoáng cổ thước kim cũng không phải là quá đáng. Đáng tiếc đại đế chung quy là đại đế. Vĩnh xa không phải là các ngươi những cái này bất hủ cảnh con kiến hôi có thể chiến thắng. Đang khi nói chuyện hắn ngẩng đầu. Thần sắc lạnh lùng cùng cực. Phanh một tiếng vang thật lớn, hắn uyển như lôi đình, cất bước ở giữa sụp đổ hư không, duỗi ra đại thủ phảng phất có thể bóp nát tinh thần. Ngươi đi chết đi, giờ khắc này Lạc Lâm đại đế triệt để hiện ra đại đế thần uy. Không có nửa điểm lưu thủ, khí thế kinh khủng làm đại thương, khiến cho toàn bộ thiên hạ võ giả đều là biến sắc. Không tốt. Lạc Lâm đại đế nổi điên, vừa rồi hắn còn có điều phân tắc, hiện tại nửa điểm không nương tay, Trần Trường Sinh nguy rồi. Lạc Lâm đại đế, ngươi dám, đếm không hết người kinh hô, thậm chí cả lâu năm đại đế cũng không nhịn được lên tiếng quát lớn. Từng cái đạp không mà đến, ai cũng có thể nhìn ra được, cố ý lưu tình cùng liều lĩnh xuất thủ đại đế là hoàn toàn khác biệt. Dù sao đại đế chung quy là đại đế, loại này siêu thoát hết thảy thực lực là thật sự rõ ràng tồn tại. Thẹn quá hóa giận, cùng lúc đó, Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Lạc Lâm đại đế. Nâng quyền mà lên, như cũ cùng vừa rồi một dạng không có nửa điểm lùi bước. Đồng thời hắn cười khẽ một tiếng, mặc dù ngươi là đại đế cũng là lớn nhất ti tiện cái kia. Lạc Lâm đại đế đồng tử ngưng tụ, trợn mắt trừng trừng, trên tay cường độ lại lớn mấy phần. Chết, hai người va chạm, quyền đầu ở giữa không gian phá toái. Nhưng mà Trần Trường Sinh thân hình không nhúc nhích, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Cái gì? Lạc Lâm đại đế nội tâm giật mình, một quyền này hắn là thật sự rõ ràng giật mình, hắn cảm thụ rõ ràng. Một quyền này phía dưới Trần Trường Sinh uyển như bền chắc như thép. Căn bản là không có cách dung chuyển. thậm chí nhượng cổ tay của hắn đều có một ít rung động. Loại thực lực này nhượng Lạc Lâm đại đế nội tâm sinh ra một tia gợn sóng. Làm sao có thể? Tâm đầu đeo kinh nghi, Lạc Lâm đại đế sắc mặt âm trầm, lại lần nữa ra tay. Sau đó chỉ thấy hai người uyển như thiểm điện giao thoa, quyền cước lần lượt đụng vào nhau, từ trên trời chiến đến dưới đất, từ dưới đất lại đánh về trên trời. Phanh phanh phanh phanh phanh, kinh tâm động phách tiếng va chạm mỗi một lần đều làm hư không cùng đại đế rung động rạn nứt. Mà trong đối chiến, Trần Trường Sinh thủy chung nửa bước không lùi, cũng không có bất kỳ người nào trong tưởng tượng thất bại thảm hại, bị một quyền đấm chết. Một trận chiến này cho tới bây giờ rốt cục làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Toàn tiếp nhận, cùng đại đế liều mạng trăm chiêu cũng không bại. Đây là cái gì yêu nghiệt tư chất? Trần Trường Sinh thật có thể so với đại đế rồi. Tiểu tử này, tốt, tốt, tốt, tốt. Bốn phương tám hướng người trợn mắt líu lưỡi. Đạp không mà lên lâu năm đại đế nhóm làm theo khó khăn lắm dừng bước lại. Vừa mừng vừa sợ liên tục cảm khái. Liền tại thế nhân làm biến sắc bên trong, đại thương phía trên bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp Trần Trường Sinh tại trong lúc giao thủ, lặng yên không một tiếng động bắn ra một sợi tử kim sắc hỏa quang. Mà Lạc Lâm đại đế nhìn thấy hỏa quang kia sau giống như bị hoảng sợ dã miêu, sắc mặt kịch biến, thân hình nhanh chóng thối lui. Không sai mà chung quy là chậm một bước. Mắt thấy hỏa quang nhiễm đến cánh tay phải bên trên, hắn trong sự sợ hãi không chút do dự tự bảo cánh tay phải. Oanh một tiếng, đế huyết vẩy vào đại thương hoàng thành, Lạc Lâm đại đế cả người chảy máu, xa xa lập tại hư không, kinh sợ nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi, ám toán ta. Cái này ngọn lửa màu tím bầm hắn hết sức quen thuộc. Mà lại không chỉ là hắn, người trong thiên hạ cũng đều biết đây là Trần Trường Sinh át chủ bài một trong. Trước đây không lâu vừa dùng ngọn lửa này đốt sống chết tươi một cái đại đế. Đây là một loại kinh khủng hỏa diễm. Đại đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Không có người có thể ở dưới ngọn lửa này giữ vững bình tĩnh. Duy nhất có thể để bọn hắn may mắn chính là Trần Trường Sinh ngọn lửa này tựa hồ chỉ có một sợi. Mà cái này một sợi hỏa diễm thế nhân muốn né tránh kỳ thật vẫn là rất dễ dàng. Buồn cười, Trần Trường Sinh híp mắt lại. Ngươi lấy đại đế cảnh giới lấn ta đại thương, ta làm sao lại không thể ám toán ngươi? Huống chi, ta không chỉ ám toán ngươi. Hắn lại lần nữa phất tay, chỉ gặp hắn toàn bộ trên tay đều dấy lên một đám lửa. Ngọn lửa này so trước đó một sợi ngọn lửa lớn mạnh gấp 10 lần. Giống như là một cái hỏa cầu. Theo Trần Trường Sinh đại thủ rơi xuống, hỏa cầu này ông một tiếng phá không mà đi, trên không trung phân loại thành 10 sợi ngọn lửa, hướng phía Lạc Lâm đại đế vây công mà đi. Không bình thường trực quan, Trần Trường Sinh ngọn lửa thần thông lớn mạnh. Hắn cũng là tại đột phá hoàn mỹ bất hủ cảnh giới sau mới phát hiện. Theo hắn cảnh giới đột phá hoàn mỹ, thực lực đại trướng, hắn có thể mượn dùng ngọn lửa cũng nhiều hơn một số. Đáng chết, đối diện Lạc Lâm đại đế thấy cảnh này trong lòng đều là một trận. Vẻ hoảng sợ càng đậm, hắn cũng không dám có nửa điểm dừng lại. Thân hình nhất chuyển, trực tiếp phá không hư không. Trốn xa mà chạy, không có nửa điểm chần chờ. Hắn cứ như vậy hốt hoảng mà chạy. Trần Trường Sinh thấy thế cười khẽ, cất giọng nói, Lạc Lâm lão cẩu, ta khuyên ngươi cút ra khỏi tầng thứ nhất. Nếu như còn dám tại Lạc Quốc dừng lại, ta phóng hỏa đem ngươi toàn bộ Lạc Quốc đều đốt đi. Tiểu tử, ta ghi lại ngươi. Trong hư không Lạc Lâm đại đế thanh âm khàn giọng. Nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, cái này Lạc Lâm đại đế vốn là muốn chạy trốn vong Lạc Quốc phương hướng nhất truyền, hướng phía đệ nhị trọng thiên bỏ chạy. Sau đó rất nhanh, thân hình hắn bước vào đệ nhị trọng thiên thiên vực, lại là thật thoát đi tầng thứ nhất. Ông, thiên hạ trong nháy mắt xôn xao. Đếm không hết người giật mình, kinh ngạc, khó có thể tin, đây chính là một cái đại đế cảnh cường giả. Khi thế hung hung muốn tới tìm Trần Trường Sinh phiền phức. Kết quả không có có thể làm sao Trần Trường Sinh nửa điểm không nói. Còn tại Trần Trường Sinh một cái bất hủ cảnh vãn bối trong tay bị thiệt lớn. Thổ huyết, tay cụt, thậm chí còn bị khu trục ra tầng thứ nhất, chạy trối chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.